Âm Quan Minh Thê, chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tà ác và nước tà ác bùng nổ trong cơ thể tôi. Ngọn lửa đen bùng lên từ cơ thể tôi bị kìm hãm nghiêm trọng. Lúc sáng lúc tắt, cơn đau đớn cực độ tràn ngập cơ thể tôi. Dù tôi đã biến thành minh quỷ, giữa tôi và hai vị môn chủ này vẫn có một hố sâu không thể vượt qua. Huống hồ bây giờ họ cùng nhau ra tay với tôi. Lúc này, cuộc chiến giữa Biên và Phạn Tâm trên trời cao vẫn chưa dừng lại. Nhất thời không để ý đến những biến động trong chùa Thừa Duyên. Đại sư Nhất Niệm và Nhiễm Thiên Thành, vì lòng đại nghĩa, đã chọn đứng trung lập, và tôi dường như đã trở thành rào chắn cuối cùng bảo vệ Hứa Thiến. Nếu tôi gục ngã, Hứa Thiến sẽ hồn bay phách lạc. So với Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên, người đã tu luyện hàng chục năm, đạo hạnh chưa đến một năm của tôi rõ ràng không thể sánh bằng. Nhưng biến thành minh quỷ, tôi không phải không có đòn sát thủ của riêng mình. A, tôi hét lên một tiếng đau đớn, ngọn lửa đen đang sắp tắt trên cơ thể tôi, dưới bản năng của tôi, lại bùng lên từ lồ ân ngực, và trong tay tôi. Một lần nữa bùng lên khí tà ác và nước tà ác mạnh mẽ. Tôi chịu đựng cơn đau khi hình thái minh quỷ sắp tan biến. Khó khăn hợp lại hai tay, khí tà ác và nước tà ác trong tay tôi hợp lại làm một. Và ngọn lửa đen bùng lên, bắt đầu nung chảy cả hai. Dưới sự nung chảy của ngọn lửa đen, khí và nước nhanh chóng hợp nhất, màu đen trên bề mặt dần tan biến. Trong lòng bàn tay tôi, nó biến thành một giọt nước trong suốt. Giọt nước này chứa đựng tinh hoa của khí tà ác và nước tà ác. Tôi không biết nguồn gốc của giọt nước này là gì, nhưng tôi đã thấy sức mạnh từ nó. Tính mạng của Mệnh Thê ta, các người không thể lấy đi. Tôi hét lên với Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Giọt nước dưới sự điều khiển của tôi tách ra làm hai, bay về phía họ. Lúc này, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên hiếm khi lộ ra vẻ kinh hoàng. Gần như cùng lúc hai giọt nước bay ra, họ rút tay khỏi lồ ân ngực tôi, nhờ vào khí từ cơ thể mà nhanh chóng lùi lại, rõ ràng rất sợ hãi giọt nước này. Thấy hai người vội vàng lùi lại, tôi vui mừng trong lòng, ngay lập tức sử dụng kỹ năng thủy hành điều khiển giọt nước tấn công họ. Dưới sự điều khiển của tôi, giọt nước bay như viên đạn về phía họ, dù tốc độ của họ có nhanh đến đâu, khoảng cách ban đầu quá gần, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên dù ngay lập tức tránh né nhưng vẫn quá muộn. Vụt vụt, hai giọt nước gần như đồng thời xuyên qua cơ thể Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Sau đó rơi xuống bức tường phía sau họ, bức tường không chịu nổi sức nặng của hai giọt nước này. Bất ngờ sụp đổ. Bụi mù mịt khắp nơi. Thấy cảnh này, không chỉ Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên, mà cả Đại sư Nhất Niệm và Nhiễm Thiên Thành đứng trung lập cũng đều thay đổi sắc mặt. Đây, giọt nước này là sao? Trầm Thiên Phàm nhìn tôi kinh ngạc. Trên vai phải của hắn xuất hiện một lỗ nhỏ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương. Giọt nước này không lấy mạng Trầm Thiên Phàm, nhưng khiến hắn bị thương. Đúng vậy, Trầm Thiên Phàm đã bị thương. Quần áo xung quanh vết thương trên vai hắn, giống như bị đổ axit lên, bắt đầu ăn mòn, lộ ra lớp da thịt bên dưới. Với lỗ nhỏ trên vai Trầm Thiên Phàm làm trung tâm, da thịt xung quanh bị mục giữa. Nước mủ đen không ngừng chảy ra từ vết thương, nhưng không lâu sau, vết thương nhanh chóng mọc lại da thịt mới, rồi lại bị ăn mòn. Mọc lại da thịt, lặp đi lặp lại không ngừng. Ngươi dùng giọt nước này để đối phó với bản tôn sao? Lúc này, Vũ Minh Uyên cũng hét lên. Cơ thể hắn ngưng tụ từ nước tà ác trước đó đã mục giữa thành nước tử thi. Và không còn thân thể. Nước tà ác ngưng tụ trong linh hồn hắn cũng không giữ được hình dạng ban đầu. Nước tử thi không kiểm soát được phun ra từ cơ thể Vũ Minh Uyên. Hình dạng người của hắn biến mất, bong bóng đen nổi lên từ nước tử thi. tỏa ra khói đen. Vũ Minh Uyên, người biết nguồn gốc của giọt nước này. Trầm Thiên Phàm kinh ngạc nhìn Vũ Minh Uyên, người đã biến thành nước tử thi. Hỏi hắn, đây là nhờ ngươi và ta. A, Vũ Minh Uyên kêu lên đau đớn. Nước tử thi phun trào khắp nơi. Việc quan trọng như vậy, ngươi lại không nói trước với bản tôn. Sắc mặt Trầm Thiên Phàm lúc này trở nên vặn vẹo. Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ. Tôi cứ ngỡ giọt nước này chỉ là trọng lượng khó chịu đựng. Nhưng không ngờ lại có hiệu quả kỳ lạ như vậy. Khiến vết thương của Trầm Thiên Phàm liên tục mục giữa và tái sinh. Làm nước tử thi của Vũ Minh Uyên bốc lên. Nhận thấy vẻ sợ hãi trên mặt hai người, tôi cảm thấy tự tin hơn. Vẫy tay, hai giọt nước quay trở lại trong tay tôi. Hợp nhất thành một, hai vị tiền bối. Nếu các người vẫn cố giết Hứa Thiến, ta sẽ không ngại trở mặt với các người. Giọt nước trong tay tôi bùng cháy ngọn lửa đen. Tôi nhìn Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Cảnh cáo, giọt nước này không đủ giết họ, nhưng đã gây ra sự uy hiếp lớn. Chính vì vậy, tôi cuối cùng cũng có quyền thương lượng với họ. Đỗ Minh, giọt nước này không phải là thứ mà người có thể sở hữu. Người cưỡng ép sử dụng nó chỉ làm hại chính mình. Trầm Thiên Phàm giữ vết thương đang mục giữa và tái sinh. Nói với tôi, mặt hắn co giật vì đau đớn hay kinh ngạc. Khí âm từ cơ thể hắn tỏa ra. Sử dụng giọt nước này sẽ gây hại cho tôi. Điều này tôi hiểu rõ. Vì tôi đã cảm nhận được sức sống của mình đang nhanh chóng tiêu tan. Ngọn lửa đen trên xương tôi cũng dần tắt. Trước đây, trong hầm mộ môn phái quỷ, lần đầu tiên tôi vô tình ngưng tụ giọt nước này. Nhưng thời gian sử dụng quá ngắn nên không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Nhưng bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng giọt nước này trong trận chiến. Và đối thủ là Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên, người đã truyền dạy cho tôi khí tà ác và nước tà ác. Khi giọt nước tấn công, tôi cảm nhận được sức sống và tâm lực của mình đang tuôn vào giọt nước này. Dù Minh Quỷ bất tử, cơ thể tôi vẫn có giới hạn sinh mạng. Khi sức sống cạn kiệt, tôi sẽ tàn lụi. Giọt nước này đủ để uy hiếp Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Nhưng thời gian tôi có thể duy trì nó quá ngắn. Nếu họ tránh né, tôi sẽ càng bất lợi. Do đó, trận chiến này tôi phải kết thúc nhanh chóng. Hai vị tiền bối, nếu các người vẫn quyết giết Hứa Thiến, tôi sẽ đánh đổi mạng sống của mình. Cùng các người đồng quy vu tận, nếu các người ngừng tay, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Sau này hai vị tiền bối muốn làm gì tôi cũng tuân theo. Và khi các người cần tôi sẽ không do dự. Ngọn lửa đen trên người tôi càng lúc càng mờ nhạt. Việc kiểm soát hình thái minh quỷ trở nên khó khăn hơn khi sức sống dần cạn. Tôi biết rõ, khi hình thái minh quỷ biến mất, tôi sẽ đối mặt với điều gì. Nên khó khăn hơn khi sức sống dần cạn. Tôi biết rõ, khi hình thái minh quỷ biến mất hoàn toàn, tôi sẽ gặp phải điều gì. Nên tôi nói hết những điều cần nói. Nước tà ác trên người Vũ Minh Uyên cuồn cuộn không ngừng. Hình dáng con người của hắn đã không còn, khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Trầm Thiên Phàm thì im lặng, ánh mắt rời khỏi tôi, ngước nhìn lên bầu trời. Một lát sau, Trầm Thiên Phàm gật đầu. Được, bản tôn đồng ý, sẽ không làm khó Hứa Thiến nữa. Nhưng ngươi đừng quên những gì đã nói. Cảm ơn hai vị tiền bối. Tôi gật đầu đáp, tuy nhiên, vừa dứt lời, giọt nước trong tay tôi đột ngột mất liên lạc với linh hồn tôi. Tự động bay lên trời, dòng sinh lực liên tục chảy vào giọt nước này cũng ngừng lại. Một luồng khí âm mạnh mẽ lập tức lan tỏa từ trên cao xuống. Sự biến đổi bất ngờ này khiến tôi kinh ngạc. Tôi ngước nhìn lên, thấy trận chiến khốc liệt trên bầu trời đã ngưng lại từ lúc nào. Từ trong đám mây đen, thân hình Biên đã hiện ra, chậm rãi hạ xuống, và giọt nước thuộc về tôi lúc này đã nằm trong tay nàng. Cách chương